Chương 928, dưới mặt đất. Lạ tỷ ạ, đem bọn hắn cho ném ra bên ngoài. Tùy ngươi ném chỗ nào đều được. Nhìn xem từ trên bình đài vụt xuất hiện ba cái võ trang đầy đủ tim gã là cải thành viên, Lạc Ninh đối một cái ẩn thân nằm sấp ở sau lưng mình lạ tỷ ạ tùy ý phân phó lấy. Mặc dù đống nhiên xuất hiện ba cái tim gã là cải thành viên, bất quá bên này bởi vì có xỉn thi ạ tồn tại, cái này một đám nhân viên ngược lại cũng không phải rất bối rối. Bất quá nhìn thấy đối phương vô duyên vô cớ theo một đạo lam quang biến mất về sau, vẫn như cũng là kinh dị mở to hai mắt nhìn. Được rồi, vẫn là dùng lạ tì ạ thuấn di đi qua đi. Bàn tính toán một cái hoàn cảnh chung quanh cùng đám này vướng víu tình huống, Lạc Ninh im lặng lắc đầu. Vốn còn muốn tạo ra một chút khó khăn, sau đó cùng xỉn thì ạ còn có cái lìn cộng đồng nhiều kinh lịch một chút sự tình, có thể càng thêm tốt bồi dưỡng tình cảm. Bất quá bây giờ xem ra là không có cách nào. Một đám người còn tại mê hoặc bên trong đâu, theo lam quang hiện lên, trong nháy mắt biến mất tại nguy hiểm trong đại lâu. Siêu năng hệ tệ lẹ Potta dựa vào trực tiếp từ 10 tầng xuống duy nhất một lần nhiều người như vậy, lợi hại như vậy đám này bạch lĩnh lập tức sôi trào, mặc dù nói mọi người đối với bổ kẹ mẩn chiến đấu đều không hiểu nhiều lắm. Bất quá siêu năng lực mang theo mười mấy người trực tiếp từ 10 tầng thuấn di xuống tới loại chuyện này, đối với bọn hắn tạo thành trùng kích vẫn là vô cùng khổng lồ. Đây cũng không phải là đơn độc một người thuấn di, mà là 10 cái cùng một chỗ trong đó cần có lực lượng là hiện lên bao nhiêu tăng lên các ngươi tận mau đi ra đi. So sánh từng bước nguy cơ họ ý bật cao ốc tổng bộ, bên ngoài đối nhưng cũng có tim gã là cái nhân viên, bất quá hiển nhiên là an toàn nhiều. Chỉ cần ngươi trốn đi, tim gã là cải vẫn là không có nhiều ý nghĩ như vậy đi lần lượt tìm kiếm. Kỳ thật cũng không cần hắn dặn dò, sớm đã bị dọa đến gần chết bạch lĩnh nhóm lập tức tranh nhau chen lấn xúm lại ở cùng nhau sau đó hướng về bên ngoài chạy tới, thậm chí vì tranh đoạt xoay tròn trước cổng chính mặt vị trí mấy cái nam tử trẻ tuổi còn phát sinh một chút xô đẩy cùng tranh chấp. May mắn trung niên đại thúc xây dựng ảnh hưởng đã lâu chấn trụ tràng diện mới khiến cái này bạch lĩnh nhóm không cam lòng không muốn miễn cưỡng xếp thành một loạt. Sự tình làm đến bây giờ, Lạc Ninh bọn người vậy mà lại về tới vừa tiến vào trong đại sảnh. Ngoại trừ mang theo mấy cái sắt thép công ty vô tội nhân viên bên ngoài, chỉ là thuận đường tiêu diệt mấy cái tiểu lâu lâu mà thôi. À đúng, hay là bật có chủ yếu nhất thu hoạch, tối thiểu từ bản địa nhân viên trong miệng biết ỏ y bật cao ốc phòng tổng điều khiển ở nơi đó, mà đối phương dẫn đầu hẳn là tại cái kia. Lạ tỷ ạ, lục soát một cái có hay không tầng hầm. Để nhóm này người vô tội nhóm sau khi ra ngoài, Lạc Ninh bắt đầu để lạ tỷ ạ trực tiếp dùng siêu năng lực lục soát. Ô nhưng mà, một trận xanh thảm quang mang đem trọn cái đại sảnh toàn bộ bao trùm về sau, lạ tỷ ạ nghi ngờ kêu to một tiếng, nó lục soát không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có sao, Lạc Ninh kinh ngạc nhíu lông mày. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lạ tỷ ạ cổn phở xỉ ấn đều không thể đột phá đối phương bích chướng sao? Vốn là mong đợi nhìn xem Lạc Ninh cùng cái này bỗng nhiên từ Lạc Ninh sau lưng thả ra lam quang. Bất quá tại qua chỉ chốc lát sau nghe thấy Lạc Ninh kinh ngạc thanh âm về sau, xỉn thì ạ cũng kinh ngạc trừng lớn con ngươi. Tình huống nơi này hẳn là cùng tình huống bên ngoài, che giấu bao quát siêu năng lực ở bên trong rất nhiều tín hiệu, mà lại nếu như thuấn di thời điểm thông qua tầng này bình chướng, như vậy sẽ dẫn phát không gian hỗn loạn, dẫn đến thuận rời đối tượng thụ thương. Cái lìn chống mình trắng nón nả cái cảm, một bên gật cái đầu nhỏ một bên tự tin phân tích. Lại nói nàng liền là tầng bình chướng này tốt nhất người bị hại tới, nếu như không phải xỉn thị ạ vừa vặn xuất hiện, nàng hiện tại đoán chừng còn bị tầng bình chướng này hoàn mỹ cản ở bên ngoài. Như vậy thì nói là, tầng hầm bị bọn hắn dùng điện từ vòng phòng hộ cho bảo vệ sao? Lạc Ninh cau mày trầm ngâm. Siêu năng lực mặc dù có thể xuyên qua không gian, nhưng cũng là cần mục đích ấn tượng cùng vị trí địa lý chỗ tại trong đầu của mình mô phỏng đi ra mới có thể thuấn di đi qua. Nếu như nói không biết mục đích của mình cụ thể không gian vị trí, thậm chí ngay cả mục đích cảnh tượng cũng không biết, như vậy tệ lẹ hoặc liền không cách nào tiến hành. Theo lý mà nói vẹn vẹn không đến mấy trăm mét tầng hầm khoảng cách, lấy lạ tỷ ạ siêu năng lực căn bản chính là nháy một cái con mắt sự tình. Nhưng xấu chính là ở chỗ cái này cái gì điện từ vòng bảo hộ giống như rất cường đại, hoặc là nói đối với siêu năng lực dò xét có rất không tệ tờ dò tệ tính, từ ngoại bộ hướng về nội bộ thẩm thấu. Siêu năng lực vậy mà không có chút nào tác dụng. Cho dù là siêu năng lực có thể tiến vào, như vậy dựa theo vừa mới cái lìn không cẩn thận xuyên qua tình huống đến xem, xuyên qua đám người cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương. Nếu nói như vậy thì dùng vũ lực đột phá đi. Xỉn Thí A nói, nhỏ vung tay lên, hai viên lục sủ dị bản liền bị nàng ném đi ra. Bạch quang tại tạp nhạp trong đại sảnh lập lòe, Xỉn Thí A chiêu bài bổ kẻ mẩn gạ cồn cùng lũ cả dị ổ lần lượt xuất hiện trong đại sảnh. Sắt thép công ty lúc trước thiết kế thời điểm chỉnh thể kết cấu có thể chống lại độ chấn động tại 10 trở xuống ẹ ạt của kẻ, 11 đến 12 độ chấn động hủy diệt tính ẹ ạt của kẻ cũng rất khó duy nhất một lần triệt để phá hủy nó. Xin thì ạ nói như vậy, khoe miệng của nàng lộ ra một tia nguy hiểm tiêu dung, mặc dù cái này tòa đại lâu kiến tạo liền là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất chấp hành, cho dù là thiên vương cấp bậc huấn luyện ra cùng tổ kẻ mẩn tại trong đại lâu bộ cùng chung quanh giao chiến, cũng có thể bảo chứng cao ốc không chịu đến hủy diệt tính chất phá hư. Nhưng là, hôm nay ta liền muốn nhìn nó có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu này này. Xin thì ạ, ngươi tính toán là chúng ta thẳng tiếp theo. Xin thì ạ đối lộ ra hoàn mỹ mỉm cười. Nhìn xem gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, đã lộ ra khát máu nụ cười liên minh nữ thần Xin thì ạ tự nhận hoàn mỹ mỉm cười Lạc Ninh nuốt nước miếng một cái. Xem ra ở trước mặt mình ngơ ngác manh manh Xin thì ạ nữ thần. Một khi gặp được chân chính sự tình, vậy đơn giản liền là chiến trường nữ võ thần tồn tại A Lũ Cạ Dì Ổ, Phót Sơ Bằng, hủy đi mảnh đất kia gạch nội bộ, phá hư phụ cận sàn gác kết cấu. Nói chuyện với Lạc Ninh về sau, Xin thì ạ quả quyết mà nhanh chóng hạ đạt chỉ thị, gạ cồn, dơ dạ gừng, rùs, xuyên thấu sàn gác, một mực hướng phía dưới nói, nàng có quay người nhìn về phía một mặt tước tước muốn thử cùng nét mặt hương phấn cãi lìn, Lạc Ninh, còn có Đoá Nhi. An toàn của chúng ta cùng hạ xuống liền giao cho các ngươi à, nếu như có thể mà nói, để Lạ Tỷ ạ phá hư phụ cận tất cả giám thị thiết bị.